Thần đạo Đan Tôn, chương 4697, thế hệ Bạch Ngân liên thủ, góc truyện audio.com, mặc dù chỉ kém một trọng thiên, sau khi đánh một lúc lâu, Bách Lý Vân vẫn bại trận. Thạch huynh, mau tới giúp ta. Bách Lý Vân quát, Thạch Hào cũng gặp phiền phức, đối thủ của hắn là ba đầu địa long, hơn nữa, mỗi khi giết một đầu sẽ mọc ra một đầu, giết mãi không dứt. Hơn nữa, chiến lực của hắn cũng chỉ có tứ thập nhất trọng thiên, đối với địa long có thực lực tứ thập trọng thiên, hắn không thể nói là phí sức nhưng cũng không cách nào tùy tiện thắng được. Mắt thấy Bách Lý Vân đã nguy hiểm, hắn hét lớn và bạo phát. Thiêu đốt đế huyết, oanh, khí thế toàn thân của hắn đã khác trước, hắn tăng thêm bốn trọng thiên, bành, bành, bành, hắn xuất ba đòn giết ba con địa long, hắn lại lao tới tấn công Lăng Hàn. Đây là chiến lực nghiền ép, Thạch Hào thế không thể đỡ lao tới bên cạnh Lăng Hàn, cũng đánh Lăng Hàn bay đi. Nhưng chiến lực của hắn không thể vượt qua Lăng Hàn sáu trọng thiên, hắn làm sao có thể làm Lăng Hàn bị thương. Lăng Hàn hét dài một tiếng, hắn lập tức giết trở về. Móa tiểu tử này là quái vật sao? Thạch Hào sững sờ, sắc mặt hắn thay đổi. Trước đó Bách Lý Vân đã nói qua, phòng ngự của Lăng Hàn vô cùng cường đại, nhưng hắn cuối cùng không có tận mắt nhìn thấy, đến bây giờ mới tin tưởng, từ đó ra đầu của hắn tê dại. Sau khi thiêu đốt đế huyết, chiến lực của hắn đã là thúc dục đến cực hạn, nhưng một kích vừa rồi không làm Lăng Hàn bị thương một cọng lông, hắn tuyệt vọng tới cỡ nào. Rút lui, rút lui, rút lui, Bách Lý Vân kêu to, hắn vốn cho rằng liên thủ với Thạch Hào thì có thể áp chế Lăng Hàn, sau khi đánh nhau mới biết Lăng Hàn biến thái vượt xa hắn tưởng tượng. Cần càng nhiều thế hệ Bạch Ngân liên thủ, còn cần một tên thế hệ Bạch Ngân bước vào đệ ngũ hình. Việc này không khó tìm, bởi vì trước mắt thế hệ Bạch Ngân còn dừng lại ở đệ tứ hình có thể đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn đã là đệ ngũ hình thậm chí đệ lục hình, càng nhiều đã bước vào hóa linh cảnh. Hừ, Lăng Hàn đổi chiến thuật, hắn sử dụng địa long đi trói buộc Bách Lý Vân, không cho hắn đào tẩu, bản thân hắn nghênh đón Thạch Hào, cho dù chiến lực đối thủ nghiền ép hắn ba trọng thiên thì thế nào, cũng không gây thương tổn cho hắn. Hiện tại hắn không thể không giết Bách Lý Vân. Bách Lý Vân hiện tại không có đế huyết để thiêu đốt hơn nữa, sau khi thiêu đốt sẽ lâm vào thời khắc yếu nhất, chiến lực của hắn hiện tại chỉ hơn tứ thập trọng thiên một chút, đối phó một đầu địa long không có vấn đề, nhưng ba đầu thì khó nói. May mắn địa long thiếu biến hóa, bằng không ba đầu cùng lên, hắn sẽ bị đánh chết. Nhưng mà tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, Thạch Hào hiện tại có chiến lực châu bò, nhưng thời gian thiêu đốt đế huyết có hạn, một khi chiến lực của hắn giảm xuống, như vậy làm sao bây giờ? Ý nghĩ như vậy đồng thời sinh ra trong lòng Thạch Hào cùng Bách Lý Vân. Hai người đồng thời thét dài, ngay sau đó âm thanh cuồn cuộn truyền ra khắp nơi. Bọn họ đang cầu cứu, hy vọng có thể kinh động càng nhiều người, tốt nhất là thế hệ Bạch Ngân có thể viện thủ. Nhưng tất cả mọi người chạy đi Bách Hoa Cốc, chỉ còn lại có ba người bọn họ ở chỗ này, cho dù hai người Thạch Bách Lý gào thét thế nào cũng không ai chạy tới. Thời gian không ngừng trôi qua, đế huyết của Thạch Hào đã sắp thiêu đốt xong. Làm sao bây giờ, đi, Thạch Hào quyết định thật nhanh, bọn họ không, góc truyện audio.com, thể lại chiến đấu, nhưng ngược lại bọn họ có thế tử phù cho dù bị giết cũng có vài lần phục sinh. Sắc mặt Bách Lý Vân trắng bệch, hắn tự nhiên biết rõ Lăng Hàn có được thủ đoạn bỏ qua thế tử phù, chỉ cần bị đối phương oanh sát một lần, khi đó chân thân xong đời, tuyệt đối không có một cơ hội lần nữa. Tốt, trong lòng của hắn quyết định thật nhanh, Thạch huynh, người bây giờ chưa thiêu đốt đế huyết xong, giúp ta bọc sau. Không có vấn đề, Thạch Hào gật đầu, hiện tại chiến lực của hắn nghiền ép Lăng Hàn, hắn không có đánh phá phòng ngự của Lăng Hàn mà thôi. Bởi vậy, hắn vẫn cao ngạo như cũ, không một chút bối rối nào. Vậy thì xin nhờ, Bách Lý Vân xoay người chạy, hắn không nói chân tướng cho đối phương biết, nếu như nhất định phải chết một người, người đó khẳng định là Thạch Hào, cùng lắm thì sau này hắn giúp báo thù là được. Lăng Hàn muốn theo đuổi, nhưng Thạch Hào ngăn cản trước mặt hắn. Ai, Lăng Hàn thở dài, ngươi muốn chết thay hắn sao? Thật sự là trò cười, ngươi có thể gây tổn thương cho ta sao? Thạch Hào cao ngạo nói, chỉ qua vài lần, cho dù nơi này bị quy tắc chí cao áp chế, tốc độ tiến lên bị ảnh hưởng, nhưng Bách Lý Vân vẫn đi rất xa. Tiểu tử, dám đối địch với đế tộc ngươi chỉ có một con đường chết. Thạch Hào nói ra, hắn chủ động chém giết, chiến lực của hắn hiện tại trên Lăng Hàn, chỉ cần đế huyết còn đang thiêu đốt, hắn có thể bảo trì ưu thế nghiền ép. Lăng Hàn tiện tay chống đỡ, lộ ra tiêu cực cực kỳ. Theo Thạch Hào, việc này quá bình thường, thực lực ngươi không bằng, chẳng lẽ còn có thể lật bàn. Qua khi đánh một lúc, Lăng Hàn tươi cười. Ta muốn đi giết người, không chơi với ngươi. Xèo, hắn phát động tinh bộ, biến mất trong nháy mắt. À, người đâu? Thạch Hào hơi sững sờ, sau đó giật mình. Tinh bộ, sau đó, sắc mặt hắn tái nhợt, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Không tốt, trúng kế. Lăng Hàn nắm giữ tinh bộ có thể thuấn di ngàn dặm, tốc độ này đã vượt xa bọn họ, hiện tại, Bách Lý Vân chạy đủ xa, hắn cũng không biết ở nơi nào, nhưng Lăng Hàn chính là trận sư, có thể thông qua địa mạch tiến hành cảm ứng. Cho nên, Lăng Hàn nhất định biết rõ Bách Lý Vân đi nơi nào, bằng vào tinh bộ cũng có thể áp dụng đánh lén, nhưng hắn thì sao? Đừng nói theo không kịp, hắn còn không biết phương hướng ở nơi nào, Bách Lý Vân chưa chắc sẽ chạy thẳng tắp. Khó trách gia hỏa này chấn định như thế, căn bản không có đội bắt Bách Lý Vân, thì ra tiểu tử kia đã tính toán tất cả. Thật là gia hỏa âm hiểm, hắn dậm chân không thôi, lần này, Bách Lý Vân chỉ có thể dựa vào chính mình. Xèo, bóng người Lăng Hàn lóe lên, hắn xuất hiện cách đó hơn 1.000 dặm. Tinh bộ phát động khoảng cách ngắn nhất cũng là vài trăm dặm, bởi vậy, thời điểm đánh cận chiến không phải là lựa chọn tốt nhất, một tinh bộ bước ra, ngược lại có thể theo dấu mục tiêu. Nhưng bây giờ khoảng cách kéo ra, tinh bộ có thể phát huy hiệu quả tốt nhất. Phía trước Bách Lý Vân chạy như điên, hắn đã chui đầu vào lưới. Móa, sau khi phát hiện Lăng Hàn, Bách Lý Vân cũng thầm mắng một tiếng, chính mình ngu xuẩn, thật sự không nghĩ tới Lăng Hàn còn nắm giữ tinh bộ. Sớm biết như thế, hắn sẽ không tách ra khỏi Thạch Hào, hai người cũng an toàn hơn một người. Hiện tại hắn phải đối mặt một mình, không có đế huyết thiêu đốt, hơn nữa hắn đang lâm vào suy yếu, làm sao? gocchuyenaudio.com, ngăn cản Lăng Hàn, càng mấu chốt chính là, hắn chỉ có một cái mạng. Bách Lý Vân khó khăn lắm mới nuốt ngụm nước bọt, từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên hắn sợ hãi. Có khả năng mình sẽ chết vào hôm nay, còn có di ngôn gì không? Lăng Hàn vừa đi vừa nói. Bách Lý Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Lăng Hàn, ngươi chớ có ngông cuồng. Cho dù thế nào đi nữa, ngươi cũng chỉ là một rễ cỏ mà thôi, là chân ngã đệ tam hình mà thôi, Tử Vi đế tộc ta tùy tiện phái ra một thành viên cũng có thể chém giết ngươi. Cách chương.